xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tống Thời Hạ lại không có ở trường. Cô đang ngồi cùng Diêu Tuyết bàn về kem ngừa cháy nắng này, kem bôi này có thể mang đi xin chứng nhận đưa vào sản xuất. Bạn cùng phòng em đã có phản hồi, đều cảm thấy sử dụng cái này rất dễ chịu, có tác dụng bổ sung nước cho da. Em thấy nó rất thích hợp sử dụng cho mùa đông. Bên này kem bôi ngừa cháy nắng không chỉ có thể chống nắng mà còn có hiệu quả tương tự kem bảo vệ da. Phí tổn lại thấp, chỉ cần đóng gói là bán luôn được rồi, hoàn toàn có thể kiếm được một chỗ trong thị trường. Diêu Tuyết bôi thử lên mu bàn tay, chị cảm thấy cần cải tiến một chút về mùi hương, tỉ như mùi hoa gì đó, hiện giờ mùi thuốc ta thế này, chưa chắc đã có nhiều người thích. Tống Thời Hạ lại cảm thấy đây là một điểm nhấn tạo ấn tượng riêng. Mùi hương hoa đương nhiên cũng có thể chế ra, nhưng nếu chúng ta đã quảng cáo dựa trên điểm nhấn là có thành phần dược liệu thì hẳn nên có mùi thuốc ta mới dễ thuyết phục người mua. DTV Hatton nữa, kem bôi thoang thoảng mùi dược liệu thực ra rất dễ ngửi, chị đợi một lát rồi ngửi lại mà xem. Tống Thời Hạ tiếp tục giải thích, huống hồ, nước hoa cũng có rất nhiều nguyên liệu chiết từ thuốc, nhưng chúng ta tạm thời chưa tiếp xúc đến tầng này. Trước tiên cứ làm tốt những khoản dưỡng da cơ bản đã, đợi khi nào có tiếng rồi thì hẵng tiếp xúc với tầng sản phẩm cao cấp hơn. Diêu Tuyết bật cười, nước hoa của nước ngoài thực ra cũng chẳng có gì. Tống Thời Hạ gật đầu, em biết, thực ra các cụ nhà ta thời xưa cũng có nghiên cứu nước hoa, nước thơm nổi danh trong lịch sử chúng ta hoàn toàn không thua kém nước ngoài. Nhưng tạm thời em không có thời gian quan tâm mảng này, em muốn làm ra hệ sản phẩm dưỡng da để tặng cho bạn bè người thân trước đã. Nụ cười trên môi Diêu Tuyết càng tươi tắn, quả không hổ là em chỉ, vậy chị sẽ chờ em kéo chị phát tài nhé. Tống Thời Hạ trêu chọc, chị mà còn thiếu gì chút tiền còm này chứ. Tiền mà, ai lại chê nhiều đâu. Hơn nữa, tiền của ba chị thì liên quan gì chị chứ. Chị hợp tác với em là lấy tiền riêng, để tránh ba chị muốn nhúng tay, chị lại khó từ chối. Tống Thời Hạ gật đầu tỏ ý hiểu, cô và Diêu Tuyết hợp tác là chia đôi lợi nhuận, mỗi người chiếm một nửa. Diêu Tuyết chịu trách nhiệm kinh doanh, quản lý công ty, cô chịu trách nhiệm về sản phẩm, còn về cổ phần, chuyển giao cho người khác cũng được. Tống Thời Hạ chợt nghĩ đến một vấn đề, dạo này em có đọc được một bài thuốc bổ dùng trong nấu ăn bồi bổ sức khỏe cho thai phụ và sản phụ, nghe nói cũng có hiệu quả tăng tiết sữa nhất định, chị có hứng thú với nó không? Chị thì không hứng thú lắm, nhưng nếu có thể trợ giúp sản phụ nhanh chóng khôi phục thân thể thì ba chị hẳn có thể bán giúp chúng ta với giá cao đấy. Em cũng biết ba chị giao thiệp rộng, trong giới làm ăn bên đó có nhiều chú bác đã trung niên còn cưới ba, bốn bà. Mà mấy vị phu nhân đó đương nhiên không thiếu tiền. Tống Thời Hạ lập tức hiểu được, kiếm tiền của các quý phu nhân đây mà. Cách chương.